Chương 138, Đạp Lâm Vạn Kiếm Tông. Thu lên ngươi mị công đi, những thứ này là đối với ta vô dụng đương nhiên, nếu là ngươi nguyện ý làm ta làm ấm giường nha hoàn, ta nói bất định còn sẽ suy tính một chút buông tha ngươi. Phong Nguyệt Lâu tựa hồ là biết được trong lòng đối phương suy nghĩ, Tần Kiếm Ca khỏe miệng hất lên một tia cân nhắc nụ cười. Ha ha, Tần Vương nói giỡn. Phong Nguyệt Lâu lâu chủ biểu hiện cứng đờ, trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nói: Na nở dê tuy nhiên nhìn như phong lưu, nhưng trong xương như cũng là bảo thủ nữ tử, huống chi Na nở dê còn là một vị phá hư cảnh cao thủ, nội tâm thật cao ngạo, làm thế nào có thể cho phép Na nở dê làm ra như vậy sự tình. Vậy đã như vậy, cái kia giữa chúng ta cu nở dê không có gì để nói, trực tiếp khai chiến đi. Tần Kiếm ánh mắt vẫn đang quan sát Phong Nguyệt Lâu lâu chủ, đối phương vừa cái kia trong mắt lóe ra một tia sắc ý, cũng không có giấu giếm được hắn, lúc này cười lạnh một tiếng nói: Khanh khách nói vậy Tần Vương cũng không phải cái gì không có độ lượng người đi. Còn Tần Vương nghe tiểu nữ tử một lời thấy thế, Phong Nguyệt Lâu lâu chủ biểu hiện căng thẳng, vội vàng nói: Bản Vương không thích làm khó dễ một người phụ nữ, nhưng chỉ có đối với mình địch nhân, ta là tuyệt đối không hiểu ý mềm. Dù cho chỉ là nữ nhân, Tần Kiếm Ca châm biếm một tiếng, lạnh giọng nói: Đối phương có trao đổi tâm, muốn dùng tình báo đem đổi lấy sống sót thời cơ, điểm ấy hắn từ lâu nhìn ra. Nhưng đối phương nhưng vẫn chỉ hoãn thời gian, cái này dần dần để hắn hơi không kiên nhẫn. Huống hồ hắn cũng là rất cần cái kia tin tình báo, Vạn Kiếm Tông xử lý tại đây Long Xuyên quận có hơn 6.000 năm thời gian, mà vị kia ẩn giấu đi thái thượng dài lại càng là thực lực thâm bất khả chắc, hơn nữa bọn họ quan hệ nhân mạch, đủ để đến một ít thực lực mạnh mẽ người. Như ở đỉnh tiêm cao thủ phương diện quá nhiều, chuyện này với bọn họ mà nói cũng không phải một cái tin tức tốt. Dù sao dù cho Cao Thuận Vệ Thanh thực lực bọn hắn mạnh hơn, QNZ vô pháp nhìn chung đến sở hữu phá hư cảnh cao thủ. Vì lẽ đó, chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm chiến không thua. Mà nghe xong Tần Kiếm Ca, nhất thời, Phong Nguyệt Lâu lâu chủ trong lòng dùng cả mình hiện lên, NaNZ tự nhiên nghe ra trong lòng đối phương thiếu kiên nhẫn, đồng thời cũng vì chính mình cảm thấy vui mừng, chí ít đối phương còn biểu thị đồng ý nói một chút. Nếu là đối phương từ lâu thiếu kiên nhẫn, e sợ chính mình hiện nhưng mà cái này đã biến thành một bộ thi thể nằm trên đất. Lúc này, vội vã cười nói: Khanh khách Tần Vương thật biết nói đùa, nếu là Tần Vương muốn biết cái gì, cứ hỏi tiểu nữ tử là được. Ta nghĩ biết rõ Vạn Kiếm Tông thực lực như thế nào, có hay không tới những người khác, hy vọng ngươi không cần nói láo, bằng không ngươi sẽ biết hậu quả. Tần Kiếm Ca đầu tiên là hỏi, nhưng lập tức sắc mặt cứng lại. Trong mắt lại càng là né qua một vệt băng lánh sát ý, hắn nhưng không hy vọng bởi vì đối phương sai lầm tình báo, để quân đội mình tổn thất thảm trọng. Mà hắn chi cho nên trực tiếp dò hỏi Vạn Kiếm Tông sự tình, cũng bởi vì những nhà khác thế lực cũng đã tập trung ở thực lực mạnh nhất Vạn Kiếm Tông. Điều này cũng vừa vặn tỉnh hắn từng cái tìm tới cửa, trực tiếp một lưới bắt hết. Khanh khách tiểu nữ tử sao dám lừa dối Tần Vương. Phong Nguyệt Lâu lâu chủ lộ ra một bức điềm đạm đáng yêu dáng vẻ nói, nhưng rất nhanh biểu hiện lại khôi phục bình thường nói: Vạn Kiếm Tông hiện nay tổng cộng có 4 vị phá hư cảnh cao thủ, trừ đã chết đi nhị trưởng lão bên ngoài còn sót lại 3 vị, mà trong đó mạnh nhất chính là vẫn ẩn nút không ra thái thượng trưởng lão, thực lực đạt đến phá hư cảnh chi nở. Tần mà theo Vạn Kiếm Tông tông chủ nói, sẽ có 2 đại tần vương triều cung phụng đến đây giúp đỡ, 2 vị kia cung phụng thực lực đều tại phá hư cảnh thất trọng. Tần Kiếm Ca âm thầm gật gù. Hắn tin tưởng đối phương không có nói láo, mà Vạn Kiếm Tông cái kia thái thượng trưởng lao thực lực cũng ở hắn dự liệu bên trong. Duy nhất không có đoán được chính là Đại Tần Vương triều người QNZ sẽ tham dự vào, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng toàn cục, vừa vặn mượn cơ hội đến suy yếu Đại Tần Vương triều thực lực. Ngươi nên vui mừng chính mình bảo vệ cái mạng này. Tần Kiếm Ca mắt nhìn Phong Nguyệt Lâu lâu chủ, sau đó liền dẫn đầu rời đi. Ở ra lệnh một tiếng, đại quân bắt đầu rút đi. Rút đi cái này lòng người bàng hoàng thành trì mà sau khi rời đi, đại quân lợi dụng trăm dặm kịch liệt tốc độ nhanh nhanh tiến lên, mục tiêu nhắm thẳng vào Vạn Kiếm Tông Kiếm Phong Long Xuyên quận núi cao số 1, cũng là Vạn Kiếm Tông ở chỗ đó. Mà lúc này tại đây ở dưới chân núi, bị một mảnh đen kịt đại quân vây nốt.